Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 574, tưởng tượng, răng sắt đạn song sau, ngồi chỉ chốc lát, lập tức đứng dậy, thu hồi khúc phổ, sẽ người trong sân mới lấy lại tinh thần, truyền thông chuyên khu bên trong, Đào Đào liều mạng vỗ tay, đưa bàn tay chụp đến đỏ bừng nóng lên, năm đó răng sắt quay chụp thứ 99 phong thư tỉnh lúc. Triệu Nhượng từng nói nàng quay chụp lúc chỗ đạn Dương cầm, là từ nàng tự thân lên trận diễn tấu, lúc ấy tin tưởng cũng không có nhiều người, dù sao tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, không có chân chính trông thấy. Rất nhiều người đều coi là đây chỉ là Triệu Nhượng năm đó vì tuyên truyền thứ 99. Phong thư tình chỗ tạo một cái mánh lới, mục đích chỉ là vì lẫn lộn răng sắt, nâng lên phòng bán vé. Năm đó thư tình, bên trong, ta còn tưởng rằng, bóng lưng nữ thần, đánh đàn một màn kia đã là răng sắt đời này duy mỹ nhất một cái hình tượng, nhưng lúc này hiện trường chân chính nghe được nàng diễn tấu về sau, mới biết được nàng cho người ta mang đến rung động là sâu bao nhiêu. Hoa Hạ thông tin Tiểu Trương cảm thán, ta đột nhiên có thể hiểu được, năm đó thư tình, bên trong, gặp một lần, nữ thần, diễn tấu. Thiếu chút nữa mà lầm tình yêu Lý Thanh Dương cảm thụ tại Tư Lâm liều mạng gật đầu. Kết thúc công việc sau khi trở về, ta lại muốn đem thư tình ôn tập một lần. Cùng loại với Tiểu Trương cùng tại Tư Lâm dạng này đối thoại thỉnh thoảng tại Đào Đào chung quanh. Nhớ tới, nàng đã có chút cảm động, lại có chút kiêu ngạo. Những đào sầm đó cùng răng sắt tranh cầm phổ, lo lắng cùng khủng hoảng. Tại thực lực chân chính trước mặt, là không chịu nổi một kích, quả đào, người nhìn răng sắt Tô Mẫn khuỷu tay đụng Đào Đào một chút. Đào Đào theo nàng ánh mắt phương hướng nhìn sang, nhìn thấy răng sắt đã một lần nữa về tới chủ trì trên đài. Vẫn như cũ một tay cầm bản thảo, một tay cầm microphone, hiển nhiên nàng còn có lời muốn nói. Nàng vừa mới đàn xong một khúc, mặt hướng phía dưới đài hoặc cuồng nhiệt. Hoặc thưởng thức, nghi hoặc, ánh mắt khó hiểu, nàng từ đầu đến cuối đều là nhàn nhạt, giống như là lúc trước lấy lòng người xem cũng không phải là nàng. Nàng cái kia một khúc ngẫu hứng diễn tấu, lấy lòng chỉ là chính nàng thôi. Đêm nay, ta muốn trước cảm tạ Ahmad Eus đại sư năm đó kiệt tác. Làm ta hôm nay có thể một tròn diễn tấu cái này khúc âm nhạc mộng, nàng tự nhiên hào phóng mở miệng. Đêm nay lúc đầu không phải là nàng sân nhà, có thể hiển nhiên hiện tại thời khắc đã trở thành nàng một người chuyên môn. Mỗi người ánh mắt đều nóng bỏng nhìn xem nàng, liền ngay cả đào sầm cũng không có cách nào đưa nàng danh tiếng cướp đi. Tiếp theo, ta muốn cảm tạ Steinway Chapman tiên sinh cung cấp dạng này một đài phi thường ưu nhã dương cầm. Cung cấp ta đàn tấu, nàng có chút xoay người, thi lễ một cái. Trong hội trường Steinway cửa hàng nhà cụ một bên ngồi chép mần dẫn đầu vỗ tay. Tiếng vỗ tay rất mau đem trong hội trường mỗi người đều lây nhiễm mần y dĩ vãng răng sắt là phi. Thường điệu thấp tính cách, nàng cũng không thương làm náo động, cho dù ai cũng không nghĩ tới. Nàng khống chế tràng diện năng lực, có thể như vậy xuất chúng. Nàng một ngẩng đầu, tiếng vỗ tay dần dần đình chỉ. Giờ khắc này Đào Đào trong lòng nổi lên, là một cái làm nàng cảm xúc bành trướng suy nghĩ. Răng sắt có thể làm bầu không khí ngưng kết, nhưng cũng có được ngăn cơn sóng giữ thiên phú. Như Đào nữ sĩ nói, ta thật sự rất thích nghệ thuật, trong mắt cũng xác thực thấy được cầm phổ, răng sắt giơ lên trong tay cầm phổ. Nàng hiện tại lại lúc nói lời này, chép mẩn ánh mắt nhìn nàng đã là dị thường ôn hòa. Không mang theo lúc trước trào phúng, vô luận như thế nào, có bản lĩnh mà lại thông minh cô gái, luôn làm người đặc biệt nguyện ý đối nàng tha thứ. Đào Sầm nghe đến đó, lại loáng thoáng cảm thấy có chút gây nên, trong nội tâm nàng cái kia loại dự cảm xấu càng đậm mân đi phảng phất tại hai người trải qua cạnh. Tranh, răng sắt bỏ ra 5 triệu cầm tới cái này 3 tấm bản thảo. Nhưng không có như nàng trong tưởng tượng khó xử cúi đầu. Ngược lại dẫn theo váy, chậm rãi lên đài thời điểm, sự tình liền đã mất khống chế. Thế nhưng là, ta chỉ nhìn thấy cầm phổ bên ngoài, ta còn chứng kiến từ thiện, cùng tôn trọng, răng sắt khẽ mỉm cười, ánh mắt như có như không đảo qua đào sầm, Ahmad Eus bản thảo, giá trị là khó mà tính ra, đây là thuộc về nghệ thuật giới thành tựu, có thể tại làm từ thiện sau khi, có thể diễn tấu đến tiền bối tác phẩm, với ta mà nói. Đã là phi thường thỏa mãn, răng sắt ánh mắt tại trong hội trường quét một vòng. Nàng có thể nhìn thấy hàng phía trước mỗi người trên mặt kinh ngạc không hiểu thần sắc. Nàng còn có thể nhìn thấy chỗ khách quý ngồi. Đào sầm trên mặt dần dần biến mất nụ cười. Như đào nữ sĩ nói, quân tử không đoạt nhân sở hảo, ứng có giúp người hoàn thành ước vọng. Ahmad Eus bản thảo, muốn rơi vào chân chính thích người trong tay. Mới có thể phát huy giá trị lớn nhất. Đào sầm mí mắt đột nhiên nhảy không ngừng. Nàng một hơi nghẹn tại ngực, cảm thấy tâm hoảng ý loạn. Một loại khó mà ngôn dụ cảm giác sợ hãi đưa nàng bao phủ. Không thể lại để cho răng sắt nói tiếp. Đào sầm trong lòng nghĩ như vậy. Nàng hẳn là đứng người lên. Lập tức đem răng sắt diễn thuyết đánh gãy. Trong đầu của nàng sinh ra một ý nghĩ như vậy. Thân thể liền lập tức hành động. Ánh mắt của mọi người đều bị răng sắt hấp dẫn lấy. Không ai chú ý tới đào sầm là lúc nào đứng lên. Liền liên tống giật cũng là đào sầm gấp rút đứng dậy động tác kéo theo cái ghế của nàng. Mới đem tống giật đánh thức, hắn biết được đào sầm tâm ý. Còn đến không kịp đi tìm người tổ chức thời đại phong thái, người đòi hỏi microphone. Liền nghe đến răng sắt tăng cao hơn một chút âm lượng. Cho nên ta quyết định. Đem Ahmad Eus cái này 3 phần bản thảo, đưa tặng cho đào nữ sĩ, để bày tỏ ta đối với đào nữ sĩ kính trọng. Nàng tiếng nói đem vừa rơi xuống, rất nhiều hiện trường người xem còn nhìn trợn mắt hốc mồm. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này một cái thần chuyển hướng thời điểm. Đài hạ một đạo tiếng vỗ tay đột ngột vang lên, ba ba ba tiếng vỗ tay bên trong. Mạc An Kỳ bản năng quay đầu, liền thấy Hạ Siêu Quần khóe mắt đuôi lông mày đều tràn đầy ý cười. Hạ Siêu Quần tâm tình bây giờ hiển nhiên cực kỳ tốt. Nàng mang theo vỗ tay, Mạc An Kỳ giống như là tỉnh ngộ lại đồng dạng, cũng đi theo liều mạng vỗ tay. Ba ba ba, trong hội trường tiếng vỗ tay lại vang lên. Đào Sầm đang đứng tại ghế khách quý bên trong. Cả người nghe được răng sắt vừa dứt lời trong nháy mắt đó. Trong óc nàng cơ hồ đều là mất đi ý thức, chỉ là lâu dài tháng dài lễ nghi huấn luyện, khiến nàng bản năng đứng nghiêm, không có thất thố để cho người ta chê cười. Tình thế lập tức đảo ngược, bản thảo có thể bị cạnh tranh, nhưng là nghệ thuật cùng từ thiện lại là vô giá. Tiếng vỗ tay kịch liệt hơn, rất nhiều ngồi tại chỗ người đều kìm lòng không được đứng dậy. Đào tỷ, giống như tống giật còn đang gọi nàng. Đào sầm sửng sốt hồi lâu, mới phát giác được cái kia tia tung bay hồn nhi du thản nhiên phụ về thân thể bên trong. Nàng hai chân căng thẳng vô cùng, bắp chân bởi vì quá mức dùng sức, đã có rút gân cảm giác, toàn tâm đau, thế nhưng là đào sầm lại rất nhanh đứng vững vàng. Sự tình phát triển đến hiện tại, đã thoát ly đào sầm trước kia mong muốn. Nàng vốn cho là tại dạng này trường hợp có thể làm răng sắt cùng mình cạnh tranh. Làm Steinway phương diện lấy ra làm từ thiện Ahmad Eus bản thảo bị bịt kín tiền tài cạnh tranh sau. Sẽ chọc cho giận chép mần, răng sắt về sau bối thân phận cùng mình cạnh tranh. Truyền thông cũng sẽ không bỏ qua cái này có sẵn tin tức. Mình cũng có thể tự mình thao tác, làm chủ đề độ huyên náo càng lớn. Hơn làm răng sắt ở trong nước quốc dân độ thiện cảm hạ xuống. Nàng cái gì đều nghĩ qua, thậm chí đã cùng tống giật đã phân phó, chuyện sau đó phải làm như thế nào. Nửa phần trước phần kịch bản ngược lại là chiếu vào nàng quy hoạch tại diễn. Răng sắt biểu hiện so với nàng mong muốn còn muốn cấp tiến nhiều. Nhưng đào sầm vô luận như thế nào, cũng không ngờ tới răng sắt sẽ lấy dạng này một cái phương pháp. Đem cục diện đảo ngược, quyển kia bản thảo, 5 triệu A, cho dù là nàng xuất thân giàu có, những năm gần đây quay phim, đại ngôn kiếm được không ít, đào sầm đều không nghĩ tới. răng sắt sẽ cam lòng xuất ra 5 triệu đến cho mình gài bẫy. Nàng chỗ trong dự đoán đủ loại an bài, hiện tại cũng đã không phát huy được tác dụng. Nàng đưa cho răng sắt đặt bẫy. Lúc này tất cả đều phản chuyển đến trên người mình. Nàng ngay trước chép mần trước mặt, nói một cái liên quan tới Dương Cầm trò cười. Vốn là muốn châm chọc lấy răng sắt, thế nhưng là hiện tại xem ra, bị châm chọc chính là nàng. Mình cùng răng sắt cạnh tranh phần này cầm phổ bản thảo. Chỉ là thành toàn răng sắt, cho nàng một cái tại chỗ diễn tấu cơ hội thôi. Nàng chiêu này chơi đến thật sự là xinh đẹp, danh tiếng ra đủ, chuyển tay lại đem bản thảo đưa cho mình. Nàng là muốn hay là không muốn đâu? Nếu như nhận lấy, sáng mai tin tức truyền thông chỉ sợ cũng có viết. Tin tức có thể sẽ dạng này viết, răng sắt vì từ thiện ra sức, 5 triệu mua xuống Amat EUS bản thảo bỏ những thứ yêu thích tặng đào Samani. Nếu như nàng nếu là không thu, nàng cùng răng sắt lúc trước tranh chấp nửa ngày, liền trở thành một trận trò cười. Tin tức truyền thông khả năng lại có thể như vậy viết. Đào Sầm cùng răng sắt tranh đoạt Amat EUS bản thảo. Răng sắt hào ném 5 triệu vỗ xuống, hào phóng bỏ những thứ yêu thích tặng tiền bối. Đào Sầm lại cự thu nó. Nghệ thuật vô giá, Đào Sầm đem một câu nói kia ngậm tại bên miệng nhẹ nhàng nói một tiếng. Đột nhiên nghĩ chửi bậy, cái này giảo hoạt mà âm hiểm nữ nhân, liền là cố ý làm như vậy. Nàng nếu là không duyên cớ nhận lấy răng sắt như thế, đại lễ. Đừng nói trước nàng có nguyện ý hay không muốn, khả năng tại rất nhiều không rõ nội tình bạn trên mạng trong mắt. Sẽ đối nàng cảm thụ phức tạp, mà nàng có muốn hay không? Lúc trước nàng cùng răng sắt cạnh tranh cử động, liền lộ ra tận lực mà gây sự. Thời đại phong thái chủ biên Thiệu Tôn Cẩn vạn vạn không nghĩ tới sự tình sẽ lấy dạng này một. Cái ngoài dự liệu phương thức xuống đài đến, hắn nguyên bản còn sợ hãi răng sắt cùng Đào Sầm trước mặt mọi người vạch mặt. Có thể hiện tại xem ra, kết quả so với hắn đoán nghĩ tới tốt hơn nhiều. Nhân viên công tác còn đang ngây ngốc, đối với kết quả như vậy trong lúc nhất thời giống như là chưa kịp phản ứng. Thiệu Tôn Cẩn trừng mắt liếc hắn một cái. Còn không mau đi lên đem Amat EUS bản thảo cầm xuống, hắn nói xong lời này. Cặp nhân viên công tác vẫn là ngây ngốc, mình tự thân lên trước, tiếp nhận răng sắt trong tay bản thảo, chạy chậm đến xuống đài đưa đến Đào Sầm trước mặt, hai người này mặc kệ bí mật làm sao tranh cái ngươi chết ta sống. Chỉ cần bên ngoài không muốn tại dạng này trường hợp huyên náo quá khó nhìn liền tốt. Bất quá trải qua chuyện này. Mọi người cũng coi là thấy rõ, thế kỷ ngân hà hai vị nữ diễn viên ở giữa tình huống. Thiệu Tôn Cẩn thu thập trong lòng suy nghĩ, nhìn xem vẫn như cũ duy trì lấy nụ cười Đào Sầm. Nhẹ giọng nói, Đào nữ sĩ, hắn tiếp xúc gần gũi Đào Sầm, nhìn ra được Đào Sầm lúc này nụ cười là 10 phần miễn cưỡng. Khóe miệng nàng mặc dù ở trên dương. Thế nhưng là đáy mắt thần sắc lại cũng không như trên mặt biểu lộ như vậy vui vẻ. Chỉ là nàng một mực khống chế mình, không cho chính nàng thất thố. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Đào Sầm đêm nay thế nhưng là bị răng sắt ngược lại đem một quân. Cái chuyện cười này ở đây bên trong có thể làm lớn chuyện. Hiện trường nhiều như vậy minh tinh kịp thời thượng đạt người. Thương chính danh lưu. Đào Sầm lúc này biểu hiện như vậy Thiệu Tôn Cẩn cũng là có thể hiểu được. Ngài thu cất đi, xem ánh mắt của mọi người đều rơi vào Đào Sầm trên thân. Nàng thở sâu thở ra một hơi, cười liền nói, đây là Giang tiểu thư đánh tới, ta sao có thể nhận lấy. Trên đài Giang sắt giống như cười mà không phải cười nhìn nàng. Đào Sầm dự định, nàng trong lòng hiểu rõ cực kỳ, những thủ đoạn này, nàng đều hiểu. Nàng nhìn xem Đào Sầm uyển chuyển nói tốt nghe, ý đồ muốn cự tuyệt phần này phòng tay, lễ vật. Thế nhưng là lúc này lại nhiều lại hoa lệ ngôn ngữ. Khả năng tất cả mọi người nghe được xấu hổ, kỳ thật cũng không trách Đào Sầm muốn nhanh một chút đem nàng đạp xuống. Nàng tiếp vụ xí xe phim Thần Cứu Rỗi, diễn vẫn là nữ chính tin tức, lúc này còn không có truyền khắp Hoa Hạ. Hoa Hạ quốc bên trong người xem trong lòng, Đào Sầm vẫn như cũ là trong nước nữ tinh đi ra hoa hạ kiêu ngạo. Chỉ khi nào thần cứu rỗi chiếu lên, Giang Sắt là si xe nữ chính tin tức một khi bị báo dẫn xuất đến. Đào Sầm độc nhất vô nhị, thần thoại, địa vị liền phải bị uy hiếp. Lại thêm đỉnh cấp nhãn hiệu Federer ký kết Giang Sắt trở thành người phát ngôn. ELYSCES xe nhãn hiệu tiến vào hoa hạ 10 năm qua. Phá vỡ Đào Sầm một mình lũng đoạn đại ngôn tình huống. Đào Sầm hẳn là có loại nhận khiêu khích cảm giác, sẽ bất an, ưu thế của nàng ở chỗ tác phẩm, thanh danh, đại ngôn các loại tư nguyên. Những này chứng minh nàng địa vị đồ vật, từng chút tại bị Giang Sắt từng bước xâm chiếm. Nàng liền vội lấy muốn chèn ép, nhất là theo Giang Sắt quay chụp Tiên Duyên. Một mình chọn đại lương chuẩn bị gánh phòng bán vé tin tức một truyền ra. Đào Sầm hẳn là càng không an liễu. Nàng năm trước chọn đại lương diễn viên chính, chuyện ngoài ý muốn. Mặc dù vào vòng trong nước Pháp liên hoan phim hai hạng mục đề cử. Phòng bán vé biểu hiện cũng rất tốt, thế nhưng là cuối cùng có ác ma, nghiền ép. Lại tại năm đó không có hình thành hàng năm cấp hiện tượng. Giang Sắt lúc này diễn viên chính Tiên Duyên, hậu kỳ tuyên truyền một đuổi theo. Phòng bán vé biểu hiện không kém, khả năng cách cùng Đào Sầm bình khởi bình tọa đã không xa. Giờ này ngày này, Đào Sầm còn có thể nhận được thời đại phong thái tạp chí tổ chức từ thiện tiệc tối bên trên. Lấy một sức mạnh của cá nhân áp trục, đứng vững Giang Sắt, Lưu Nghiệp cùng Trương Tĩnh An mở màn, lại không biết chờ thần cứu rỗi. Tiên Duyên, liên tiếp chiếu lên về sau, có không có hiện tại phong quang, đạo lý Giang Sắt đều hiểu, thế nhưng là thực sự rất xin lỗi. Đào Sầm muốn chèn ép nàng, muốn ngồi vững vàng hoa hạ đệ nhất nữ tinh vị trí. Vừa lúc Giang Sắt cùng ý nghĩ của nàng cũng giống vậy. Dã tâm nàng cũng có, nàng tiến vào giới giải trí, cố gắng nhiều năm như vậy. Có thể không phải là vì cho Đào Sầm làm bàn đạp. Cam tâm hoa hạ nữ tinh bên trong, người thứ hai. Đào Sầm lúc này xấu hổ, chỉ đổ thừa nàng quá không giữ được bình tĩnh, quá gấp, đáng tiếc mình không phải nàng trong tưởng tượng xúc động dễ giận người trẻ tuổi. Mới có thể ngược lại đem nàng một quân, làm cho nàng ăn thiệt thòi mắc lừa, đám người trong tiếng vỗ tay. Đào Sầm miễn cưỡng đem bản này bản thảo nhận lấy, nét mặt của nàng cũng không có chút nào vui sướng, phản cũng là nhặt được một khối đốt đến đỏ bừng than thạch. Cầm có chút đốt tay cảm giác, Giang Sắt xuống đài thời điểm ngậm miệng mỉm cười, không biết lúc này Đào Sầm mình sao, 5 triệu, nàng có được hay không cầm money nàng trở lại chỗ ngồi của mình lúc. Lưu Nghiệp giống là lần đầu tiên quen biết nàng đồng dạng. Hắn còn đang nắm Giang Sắt túi, trận này thanh danh nguy cơ, tại Giang Sắt liên tiếp cử động bên trong, thành công hóa giải hơn phân nửa, mặc dù đưa nàng cùng Đào Sầm tranh chấp đặt tới bên ngoài. Thế nhưng là loại này không chút kiêng kỵ cử động, lại làm cho Lưu Nghiệp không thể không thừa nhận, muốn so nén giận điệu thấp thoải mái hơn nhiều, song càng hợp nhất tương đương, song càng hợp nhất, số 5 đổi mới sớm càng. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.